nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nói thế nào cũng không thể truyền đi mình có một đứa con gái có tiếng xấu như thế, nếu không sẽ phá hủy thanh danh ông ta khổ tâm gây dựng mất TV. Mộc Hy trực tiếp nói số Alipay cho ông ta biết. Trình Trạch Khiêm vẫn tận tình nói. Không coi trọng con cũng không cần quá khó chịu, sau này cha sẽ bảo mẹ con để ý đối tượng thích hợp với con. Vu Mộc Hy không đợi ông ta nói xong đã cúp điện thoại. Nói nhiều như vậy, còn không phải là muốn bán cô với giá tốt. Cô được Trình gia nhận về không bao lâu, nhưng cô không phải người ngu. Ai thật lòng với cô phân biệt được. Bảo vệ bên cạnh đợi hồi lâu, sắc mặt rất tệ. Tiểu thư, rốt cuộc cô tính tiền hay không, không phải là muốn ăn cơm chùa đấy chứ. Người đến quán trà Cảnh Xuân đều là người không phú thì quý của Hoa Thành, giọng của bảo vệ lập tức dẫn tới người chung quanh quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Đúng lúc này ở cửa có một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, dẫn đầu là một nam một nữ, tóc của người phụ nữ làm xoăn màu mật ong, một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, váy đen trắng lộ vai làm nổi bật lên vòng eo tinh tế, người đàn ông bên người cao khoảng 1m8, áo mũ chỉnh tề, hai lông mày rậm đầy vẻ tinh anh, bàn tay thon dài của anh ta đặt lên lưng Tô Miểu Miểu, hai người như một đôi bích nhân. Trong lòng Vu Mộc Hy cười ha ha, hôm nay thật là đủ tức giận. Hai người này là trợ lý Tô Miểu Miểu và người đại diện Đường Ngộ cô đã từng tin tưởng nhất. Đừng nhìn tình cảnh bây giờ của cô, nhưng hai tháng trước cô vẫn là nữ livestream tuyến một chạm tay có thể bỏng trong nước. Vào khoảng thời gian đó, cô bán hàng liên tiếp xảy ra vấn đề, trong đó một loại rửa mặt sữa còn khiến mặt người ta bị rữa, ngay sau đó nồi cô bán cũng xảy ra vấn đề, thậm chí ngay cả đồ ăn bán đi cũng bị biến chất khiến không ít khách hàng ăn vào bị ngộ độc. Vốn trong vòng đã có rất nhiều người đỏ mắt với cô, sau khi chuyện xảy ra, vô số người đứng ra chỉ trích cô. Khiến cô không cách nào tin được là Tô Miểu Miểu vậy mà tiếp nhận phỏng vấn vô hãm mình không nghe đoàn đội khuyên nhủ, vì lợi ích nhận tiền hoa hồng của gian thương bán sản phẩm 30, ngay sau đó Đường Ngộ và nhân viên đoàn đội cũng nhao nhao đứng ra ủng hộ Tô Miểu Miểu. Vu Mộc Hy còn chưa kịp thở, lại còn bị tung tin sở dĩ bản thân có thể trở thành người livestream tuyến một đều do dựa vào bồi ngủ, những chuyện xấu này lần nữa được Tô Miểu Miểu đứng ra chứng minh. Lúc trước Vu Mộc Hy nổi bao nhiêu, bây giờ cô bị người ta mắng ác bấy nhiêu. Đồ cô bán không còn ai mua, tất cả thương gia từ chối hợp tác với cô, Đường Ngộ dẫn theo đoàn đội gạt cô sang một bên, đẩy Tô Miểu Miểu lên thay thế vị trí lúc trước của mình. Cô đã sớm biết hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng không ngờ còn có một chân. Nha, đây chẳng phải Mộc Hy à? Tô Miểu Miểu thấy cô, vẻ mặt thân thiện chào hỏi, cười nhẹ nhàng. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng làm bạn và đồng nghiệp nhiều năm, hai người đó lập tức nhận ra cô. Không ngờ bây giờ ngay cả đến quán trà Cảnh Xuân cũng không trả tiền nổi, có điều cũng đúng, xưa đâu bằng nay, cô cũng vậy, không có tiền còn đến nơi đắt như vậy làm gì, anh Đường Ngộ, anh xem có thể nể tình nhiều năm làm bạn hợp tác thanh toán giúp cô ấy được không? Tô Miểu Miểu vừa nói vừa dán nửa người vào trong ngực Đường Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ngộ quan sát cách ăn mặc của Vu Mộc Hy, rất rõ ràng là ăn mặc tỉ mỉ, bộ váy mặc trên người hình như cũng là hàng cao cấp. Anh ta chăm chú nhíu mày, trong con ngươi đầy hả hê. Thế nào, Vu tiểu thư luôn thanh cao dự định hy sinh nhan sắc trở lại giới livestream à? Đường Ngộ, tôi đã từng coi anh trở thành bá nhạc làm anh em, nhưng hôm nay con người anh thật sự càng ngày càng buồn nôn bần thỉu. Ánh mắt Vu Mộc Hy chán ghét như đang nhìn một đống phân. Cách chương.